Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334. Sợ tè ra quần, Tô Thiển là bị nghẹn nước tiểu tỉnh, tỉnh lại thời điểm, liền cảm giác có bao nhiêu đại ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Khó chịu muốn tách rời khỏi, nhưng bất đắc dĩ, mình mới là cái hài nhi. Chỉ có thể động chút tay cùng miệng. Ra ra, muội muội tỉnh mà ở một bên nhìn xem Tô Thiển mấy cái cây cải đỏ kích động. Đặc biệt là Tô Chiết, chính vào chó ngại niên kỷ, giọng lại sáng sủa. Tô Thiển khẽ động, hắn cái này một cuống họng liền hô lên tới. Tô Thiển bị hắn dọa lắc một cái. Lúc đầu hài nhi khống chế đối với thân thể lại, trải qua Tô Chiết như thế một hô, tè ra quần, muội muội tè ra quần khố. Tô gia nhỏ nhất hài tử, Tô Thần mới 3 tuổi lớn, đối so với mình còn nhỏ Tô Thiển nhưng hiếm có cảm thấy có muội muội, mình cũng là ca ca, không còn là nhỏ nhất. Nhìn chằm chằm vào Tô Thiển nhìn, Tô Thiển cái này một nước tiểu vừa lúc bị đụng vừa vặn. Tô Thiển cảm thụ được mình dưới mông kia phiến ấm áp cảm giác, trong nháy mắt cứng đờ. Mình tè ra quần vẫn là bị dọa nước tiểu. Tô Thiển làm sao cũng không muốn thừa nhận nàng một cái 28 lớn tuổi thẳng nữ thế mà tè ra quần. Nhiều mất mặt ta. Lão nhị, mang lão tam bọn hắn đi ra ngoài chơi, chớ quấy giày lấy chúng ta bảo bảo. Nghe tiếng chạy đến Tô lão thái thái nhìn xem vây quanh chồng củ cải đầu, ngoại trừ lão đại Tô Ngôn còn không có nghỉ, đều đến kỳ, từ lớn đến nhỏ, từ cao tới đất, một cái so một cái thẳng tắp. Lão thái thái tôn tử nhiều cũng không hiếm có, cùng đuổi con vịt giống như đem bọn hắn oanh ra ngoài. Nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái. Tô gia xâm nhập quán triệt chứng thực, 5 cái cháu trai một cái tôn nữ, nhi tử nhiều không muốn. Giáo dục nhi tử cùng huấn luyện binh sĩ giống như, bảo bảo đi tiểu, đến, nãi nãi đổi với ngươi từng mảnh a, đuổi đi các cháu. Tô lão thái thái liền ôm Tô Thiển thay sạch sẽ tã. Ôi, cái này khuôn mặt nhỏ đỏ, không là sinh bệnh đi, đổi xong tã. Tô lão thái thái nhìn thấy tôn nữ sắc mặt đỏ bừng một mảnh, liền gấp, ôm Tô Thiển liền muốn tìm bác sĩ. Tô Thiển khóc không ra nước mắt, nàng là thẹn thùng, không là sinh bệnh. Bên này Tô gia vì Tô Thiển sự tình trên nhảy dưới tránh, mà đồng dạng xuất viện về nhà Kiều gia bầu không khí lại khác biệt. Là cái nữ nhi a, yến hội liền thiếu đi 2 bàn, tiệc rượu này nhưng tốn hao không ít a. Kiều lão thái thái thanh âm lãnh đạm, nhìn xem mình con trai cả tức, rất là thất vọng. Nguyên nghĩ đến đại phòng lần này có thể nhất cử đến nam, không nghĩ tới là cái nữ nhi. Nàng là nghĩ báo cháu trai, không phải tôn nữ. Vâng, mẹ, Kiều đại phu nhân Trần Nguyệt là thương gia xuất sinh, mà Kiều gia là chính trị thế gia, tại cầm quyền cùng kinh thương kết hợp đều các đến cần thiết. Mà Trần Nguyệt lần này nguyên lai tưởng rằng sinh con trai mình tại Kiều gia địa vị liền vững chắc, không nghĩ tới hy vọng thất bại. Trong lòng đối cứng sinh nữ nhi lại oán trách lên mấy phần. Muốn phòng bếp chịu chút canh cho Lan Chi bồi bổ, để cho tao ôm vào lớn cháu trai. Trần Nguyệt nghe đến lời này nắm thật chặt chén trà trong tay. Lý Lan Chi là nhị phòng nàng dâu, mang thai đã 6 tháng. Kiều gia nhân khẩu mỏng manh, trưởng phu nàng là lão đại, phía dưới chỉ có một cái đệ đệ. Đến thế hệ này, còn không có một đứa con trai xuất sinh. Trước kia nàng đã thương thân thể, chậm chạp không mang thai, thật vất vả mang bầu. Người chậm tiến môn Lý Lan Chi cũng mang bầu. Lần này nàng sinh nữ nhi, Lý Lan Chi được nhi tử, đây chính là thế hệ này trưởng tôn. Về sau bọn hắn đại phòng tại Kiều gia còn có cái gì địa vị? Mẹ, ngài uống trà, ta đi xem một chút. Kiều Phi, Trần Nguyệt đem trong tay ngược lại trà ngon đưa cho Kiều lão thái. Thái, miễn cưỡng gạt ra một cái cười tới. Ừ mà ni, bị bảo mẫu ôm trở về phòng cảnh như họa. Mượn hệ thống tiện lợi nghe trong đại sảnh nói chuyện, bị người như thế ghét bỏ, trong lòng lạnh tới cực điểm, mà nghĩ đến kịch bản nguyên chủ, lại cảm thấy đáng thương. Hết chương.